Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 867, Dương Ngự. Chân chính đại sư, tự nhiên đến tận cùng hoàn mỹ thành thị tuần diễn, Pokemon cùng Pokemon giữa hợp tác, tại trong lúc lơ đãng khiến cho to lớn oanh động, để cho dân chúng không tự chủ được địa bị hấp dẫn. Đây là thế giới Pokemon chủ đề. Yêu, bị này một vị hoa quốc huấn luyện ra Dương Ngự thuyết minh phát huy tác dụng vô cùng. Hắn là chân chính thiên tài Pokemon quảng cáo thiết kế đại sư. Đường Boston địa phương tin tức truyền thông từng cái một, Thrash điên đồng dạng dọc theo sông. Hoàn thành đi tìm kia Magikarp đại quân cùng với chúng trên lưng khác Pokemon thời điểm. Chúng cuối cùng tầm nhìn đến Boston Lisa ngoại ô, tại từng cái một phóng viên khẩn trương kích thích biên chạy đi biên vì đài truyền hình báo cáo tối tình huống mới thời điểm. Boston quảng cáo thiết kế sư William, cũng chính là bị Dương Ngự trực tiếp chối bỏ quảng cáo phương án thiết kế sư, giờ này khắc này tại xem quảng cáo diễn đàn tìm kiếm tân linh cảm thời điểm, chú ý tới thứ nhất xem nhiều lần. Đây là một vị tin tức phóng viên bác chủ thượng truyền một đoạn Boston mới nhất sông hoàn thành lộ. Thiên Pokemon âm nhạc đoạn xem nhiều lần đoạn ngắn rất ngắn. Thế nhưng, bên trong nội dung, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn William chú ý. Bên trong ngồi ở Milotic người sau lưng ảnh, cho dù là chết, hắn cũng sẽ không nhận lầm. Chính là cái kia cự tuyệt bọn họ quảng cáo phương án Dương Ngự. Thế nhưng là, tại đây ngắn video ngắn, Dương Ngự dẫn dắt đến Magikarp này từng cái một màn ảnh. Để cho William nội tâm, bắt đầu bởi vì kích động mà nhịn không được địa run rẩy. Hắn làm thế nào làm được? Hắn là thiên tài, hắn mới thật sự là thiên tài quảng cáo thiết kế đại sư. Ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ, xem nhiều lần trong, người cùng Pokemon, Pokemon cùng Pokemon giữa hữu ái, ở trong đó bày ra phát huy tác dụng vô cùng, này từng cái một màn ảnh, đều là tự nhiên biểu hiện, thậm chí không cần bất kỳ cắt may, cũng có thể với tư cách là quảng cáo thiết kế tuyệt hảo tư liệu sống. Đây là ma pháp đúng hay không? Này nhất định là ma pháp, ta nhất định phải tìm đến hắn, cùng hắn hợp tác, nếu như có thể để cho một đám Magikarp những cái này bị thế giới Pokemon đại bộ phận người bỏ qua. Pokemon tới đập thành quảng cáo, trong lúc bất chợt, William thần sắc cứng ngắc ở chỗ này, tại một ít từng cái một ngăn nắp xinh đẹp quảng cáo bên trong, xuất hiện một cái khác người vai chính. Magikarp cùng quảng cáo giới yêu nhất Pokemon Gardevoir giữa hình thành to lớn tương phản. Tương phản, sớm lúc trước Jigglypuff quảng cáo, chính là như vậy tương phản. Đất đến tận cùng chính là thủy triều. Khó trách hắn hội cự tuyệt chúng ta những cái này phương án. Bởi vì những cái này phương án từng cái một nhìn lên bề ngoài rất hoa mỹ. Thế nhưng những cái này phương án đều tương đương với từ một cái khuôn mô hình trong xuất ra. Hắn đánh vỡ thông thường. Hắn phát hiện Boston thương nghiệp quảng cáo bên trong lỗ thủng. Cách khác lối tắt, hắn mới thật sự là đại sư. William cũng không biết là, lúc ấy bác bỏ quảng cáo phương án. Trên thực tế là Togepi liếc mắt nhìn không thích mà thôi. Bất quá. Hiện tại cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Boston hiện tại toàn thành cũng đã bị cái này tràn ngập sáng tạo tính sông hoàn thành lộ thiên âm nhạc đoạn hoạt động hấp dẫn. Không đơn giản chỉ có William một người, thậm chí trừ phóng viên, còn có một ít dân chúng nhau nhau tự phát cởi Braviary theo kia một Magikarp quần rời đi phương hướng trên không trung nhanh chóng đuổi theo. Đây là Slowpoke câu cá, người nguyện mắc câu, điển cố, đến từ chính Slowpoke. Slowpoke nếu là ở bờ sông muốn câu cá, sẽ đem cái đuôi phóng tới trong sông. Nếu có Magikarp cắn Slowpoke cái đuôi, kia Slowpoke sử dụng cầm điều này Magikarp từ trong sông ôm lên. Đây là một mảnh may mắn Magikarp. Đồng dạng, những cái này đi theo mà đến hiếu kỳ Boston dân chúng. Cũng là may mắn, tại Lisa ngoại ô, tại Vương Tiểu Lực xuất lĩnh phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý thi công đoàn hết ngày dài lại đêm. Thâu tăng giờ làm việc, một khối trống trải rộng rãi sân bãi, lúc này đã cơ bản cải biến hoàn tất, đồng thời dựng thẳng lên một khối 10 chữ to lớn biển quảng cáo. Đã bắt đầu cá nhân đạo quán buổi hòa nhạc đếm ngược thì tuyên truyền, cái gì là tốt nhất tuyên truyền? Thay đổi một cách vô tri vô giác, xâm nhập nhân tâm, tại thế giới Pokemon, để cho Pokemon cùng Pokemon, Pokemon cùng nhân loại hữu ái, sờ động nhân tâm, làm cho người ta nhóm tự phát địa đi theo mà đến. Đây là tốt nhất tuyên truyền. Tại đây trong lúc lơ đãng, Magikarp cùng Oddis, này thế giới Pokemon bên trong một loại thường thấy nhất hệ Water Pokemon, một loại thường thấy nhất hệ Grass Pokemon, cư nhiên ấu ớt liên thủ. Thậm chí tại sông Hoàn Thành bên trong như thế hữu ái hài hòa địa một chỗ tổ đội du ngoạn. Này làm thế nào làm được? Đây là kỳ tích. Trên không trung kia mỹ lệ đến tận cùng Pokemon Milotic sau lưng vị nào huấn luyện ra. Trong nháy mắt, trở thành Boston tiêu điểm. Đến từ Hoa Quốc nhà ảo thuật. Khốp, quá khốp, ngươi thấy được mà. Trên TV phóng viên nói, 10 ngày sau, tại Boston Lisa ngoại ô có một hồi buổi hòa nhạc. Ngẫu mua cát là Pokemon buổi hòa nhạc. 10 ngày sau, vừa lúc là tháng này ánh trăng tối tròn cái ngày đó. Ánh trăng, dưới ánh trăng lộ thiên Pokemon buổi hòa nhạc. Hoa, thật muốn nghĩ đều rất hưng phấn này. Có người biết vé vào cửa mua ở đâu mà. Vé vào cửa mua ở đâu? Tổ đội, tính ta một người. Ngoặc kép chấm chấm, lộ thiên hạ cỡ lớn Pokemon buổi hòa nhạc. Bất luận ở nơi nào, đều có được thật lớn lực hấp dẫn. Nếu như là Bắc Mỹ khu minh tinh chủ sự, kia càng thêm không cần phải nói. Tự nhiên buổi diễn chật ních, có thể Dương Ngự lần này tình huống không đồng nhất. Dương Ngự tại Bắc Mỹ khu nếu là đánh Pokemon đối chiến, vậy khẳng định không cần phải nói. Có siêu năng đạo quán đánh một trận, đã có nhất định hiệu triệu lực. Nhưng hiện tại vấn đề là, đây là lộ thiên buổi hòa nhạc. Tại Pokemon Liên minh bản thân phong tỏa, nhìn lên, trong này Dương Ngự hoàn toàn không có cơ hội để cho trận này buổi hòa nhạc nổi tiếng cùng với. Trong đó lực hấp dẫn nhanh chóng khuếch tán. Thế nhưng, cơ hội đều là sáng tạo ra tới. Boston Pokemon Liên minh có thể phong tỏa sân bay, có thể phong tỏa con đường. Thế nhưng phong tỏa không là thế giới Pokemon chủ đề. Yêu cùng bị yêu, đây là lang thang Pokemon chính mình phát ra từ ở sâu trong nội tâm hò hét. Quả thật, thoải mái bảo, ta nói rồi, những người kia sẽ hối hận, những người kia nhất định sẽ hối hận. Zoom lão đại, thực, có thể gia nhập vào kế hoạch này. Dù cho ta là dân du cư, ta cũng làm đến rất nhiều người đều làm không được sự tình. Thật sự là quá vinh hạnh. Boston Lisa ngoại ô, này một mảnh trống trải Pokemon đối với chiến trường chính là. Giờ này khắc này, lang thang Pokemon nhóm đã tải Dương Ngự dưới sự dẫn dắt. Đi tới nơi này một mảnh lạ lẫm thổ nhưỡng. Well, eto th e will de no h ero es and de view len es. Hoan nghênh đi đến chẳng phân biệt được chính tà hoang dã. Di sắc ca từ đầu câu. Mel, vờ dần liếm láp lấy trên người mình hơi hơi thấm ướt bộ lông. Này một con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm này một mảnh to lớn sân bãi. 10 ngày sau, nơi này, chính là chúng sân khấu. Đứng thẳng trên mặt đất, này từng cái một Yến Kinh Pokemon Đại học cùng với Yến Kinh âm nhạc Pokemon Đại học đệ tử. Phảng phất giống như còn không có từ vừa mới sức mạnh trong tỉnh táo lại. Phương Kiến, Phương Kiến, Phương Kiến, Phương Kiến. Trần Bình Thu, ngươi đặc biệt nói gì lời a? Khác lão gọi tên ta, ta vừa không có điếc. Chúng ta tại Boston như vậy, trơn trượt một vòng, không sai, hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta chính là ở chỗ này trơn trượt một vòng. Thế nhưng là, giống như là nằm mơ a. Đúng lúc này, Dương Ngự quay đầu lại, liếc mắt nhìn Hồ Tĩnh phương hướng, cười nói, lần này có cái gì cảm thụ? Boston Pokemon Liên minh phong tỏa, thực, chính là một cái chê cười. Không, ta tại nhớ ngày đó tại Lưu Tinh Xâm Lâm trong thời điểm cùng Dương Ngự giáo sư ngài làm đối thủ, thực thật đáng sợ, này chính là một cái bad dream. Hồ Tĩnh nhịn không được nói, may mà, hiện tại thời khắc này, Hồ Tĩnh bây giờ là Dương Ngự trợ giáo, đứng ở Dương Ngự bên này, là hảo hữu phương, này chính là một cái mộng đẹp. Boston Pokemon Liên minh, sợ là đã ngồi không yên a. Giảng thực, Boston Pokemon Liên minh hội trưởng, nói không chừng còn phải tới tự mình cảm ơn ta. A, vì cái gì? Hồ Tĩnh vô ý thức địa cao giọng hỏi một câu. Dương Ngự liếc mắt nhìn Lily Sakura. Lily Sakura nhẹ nhàng cười cười, thay thế Dương Ngự trả lời trong này mấu chốt nhân tố. Lợi ích, ngoặc kép chấm chấm, giờ này khắc này, Boston Pokemon Liên minh đâu chỉ là ngồi không yên. Quả thật, đã bếp, hội trưởng, hội trưởng, hội trưởng, nhanh đi kêu xe cứu thương. Ngoặc kép, tấu chương hết. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.